Devil lớp tình yêu của ác quỷ 1, chương 7, vận chuyển vũ khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác nói đúng, Dream là một tập đoàn lớn nhất thế giới về ngành thời trang và du lịch, là công ty nắm giữ nền tài chính quan trọng đồng thời muốn ký. Kết hợp đồng với công ty này là rất khó cho dù là công ty đứng nhất đi nữa. Nó, nói, sao con có được bản hợp đồng này? Ba nó ngạc nhiên, ba không cần biết, mà con tin ba sẽ không từ chối hợp đồng này đâu. Nó vẫn cứ lạnh nhạt nói, ba nó ấp úng, con có việc phải đi gấp, đợi khi nào con về ba trả lời cũng được. Nó bước ra cánh cửa, gia đình, William bất ngờ vì nó, họ không tin nó có thể ký hợp đồng lớn như vậy. Con đi đâu? Mẹ nó, chạy theo nó, mẹ đừng lo, con sẽ về sớm thôi, nó nói, nó chạy đi, mẹ nó, thì lắc đầu, ba nó thì đang xem xét bảng hợp đồng nó đưa, ông ta có thể nói chỉ cần có lợi nhuận là có thể đồng ý, mà đây cũng chính là đối tác ông mong muốn. Cũng không được, vậy mà nó có thể đem về cho ông, thiệt không hổ danh là thủ lĩnh của thế giới bóng đêm. Ba à, ba đem em ấy về cho con đi, Harry năn nỉ vì đây là người đầu tiên cậu ta thích đấy. Ông giúp thằng bé đi, lần đầu tiên nó thích một đứa đó. Mẹ Harry cũng nói giúp, nhưng con bé đã nói như vậy rồi. Ba Harry nói, chúng tôi xin lỗi vì con bé nhưng chúng tôi không biết làm gì hơn, ba nó nói, ông bà nói vậy là muốn hủy đám cưới sao? Ba Harry nói, tôi thành thật xin lỗi ông bà, ta xin lỗi cháu Harry. Mẹ nó cúi đầu, không chắc ông bà được, tại gia đình chúng tôi không có phúc có cô con dâu vừa tài giỏi lại xinh đẹp như Florence. Mẹ Harry lại nắm lấy tay mẹ nó. Tại sân bay, chị thay đồ đi, Ellen đưa cho nó một túi sách. Chuẩn bị xong chưa? Nó hỏi. Ok, không ai biết chúng ta đi đâu hết, em đã lấy thân phận là. Ellen chưa kịp nói hết câu, nó đã ngắt, tốt rồi, đợi chị một tí. Nó bước vào phòng vệ sinh của sân bay, Ellen thì ngồi đó đợi. Tại nhà, con bé đúng là giỏi, có thể lấy được một hợp đồng lớn đến như thế, mà họ còn ký tên nữa chứ, giờ chỉ cần mình ký tên là coi như có thể hợp tác rồi. Ba nó cầm bảng hợp đồng vui mừng. Ông, chúng ta có cần đối xử với William vậy không? Mẹ nó, ta sẽ hợp tác với bên đó nhưng không phải lúc này. Ba nhìn thử xem, con trai họ rất thích con bé. Chúng ta nên sẽ có những điều tốt xảy ra, họ có thể sẽ tăng lợi nhuận cho hợp đồng. Ba, nó cười, ông lấy hạnh phúc của con bé ra làm trò đùa sao? Mẹ nó tức, không, con bé là người ta yêu thương nhất, ta sẽ không cho con bé lấy người nó không thích. Đâu, ba nó lắc đầu với mẹ nó, ông, tôi không biết nói gì hơn với ông nữa. Mẹ nó đi ra khỏi phòng, tìm hiểu con bé đi. Đâu chưa? Ba nó cầm điện thoại gọi. Xin lỗi, chúng tôi không biết tiểu thư đi đâu. Sao không tìm được? Sân bay thì sao? Ba nó mặt căng thẳng. Chúng tôi thấy tiểu thư đi với Ellen nhưng không biết họ đã đi đâu. Chúng tôi đã hỏi hết ngay cả quản lý lẫn chủ tịch nhưng không biết tiểu thư đã đi đâu. Đầu dây bên kia nói trong sự lo lắng, tìm nó cho tôi, không đừng về đây nữa. Giọng tức giận, nhưng bên nhà, William cũng không kém, bà cười em ấy, cho con không thấy, họ đối xử với mình sao? Bà hắn tức giận, mẹ nói gì? Đi, chuyển đối tượng sang mẹ, chợt nhớ, ra điều gì? Ông hay là chúng ta tăng lợi nhuận hợp đồng lên đi? Mẹ hắn, nhưng công ty của ta sẽ lỗ, bà hắn, bà yên tâm đi, theo như con đoán thì Dream sắp có cuộc chơi đến rồi. Hắn tỏ đắc ý con là... Bà hắn, ấp úng, ba mẹ cứ đợi đó, con sẽ khiến em ấy thuộc về con, bằng mọi giá. Hắn đắc ý, sao rồi, không, chuyển được hàng, một tên cảnh sát gọi, chuyển được hàng, không anh, một giọng nữ vang lên, không, muốn qua được, phải gặp rất nhiều khó khăn. Sao a cô lấy thân, phận là cảnh sát, trong sở cảnh sát, có nội gián, anh không biết đó là ai, nếu như để bọn chúng biết coi như chúng ta sẽ mất tất cả, nên anh nhận được lệnh của cấp trên vận chuyển chuyến vũ khí này. Họ biết anh là cảnh sát, nếu anh truyền thì bọn chúng có thể. Cảnh sát, nhiều không? 500 vũ khí, được, em sẽ giúp anh, giọng nữ vang lên, cảm ơn em nhưng phải cẩn thận, sẽ khó lắm. Cảnh sát lo lắng cho nó, em không sao đâu, Ellen chuẩn bị đi. Nó ra lệnh cho Ellen, em đã sắp xếp hết người của chúng ta rồi. Ellen báo cáo, anh yên tâm đi, không sao đâu, nó nói, cẩn thận đó. Cảnh sát la lên, nó đã bước lên chiếc thuyền, nó và Ellen ngồi trong phòng, còn ngoài kia là những tên canh Ellen, chuẩn bị, chưa, nó hỏi, tất cả sẵn, sàng, chuẩn bị, 1, 2, 3, xuất phát, nó ra lệnh, chiếc du thuyền, bắt đầu di chuyển, trạm đầu tiên, là của ai, nó nói, trạm này chúng, ta có thể qua được một dễ dàng nhưng từ trạm đó trở đi thì em không chắc. Ellen, nói trong lòng đang rất lo lắng, nó không nói gì, gương mặt đang chăm chú nhìn vào màn hình laptop, nhìn vào bản đồ đường thủy. Chị à, chúng ta đã qua xong, Ellen nhắc nhở nó, sao, nó hỏi trong, lòng nghĩ sao qua nhanh thế, Ellen thì lo lắng, cho nó, không biết nó sẽ làm gì tiếp theo, nó nhấc cái điện, thoại lên, cách chương.